Tu La Vũ Thần, chương 2690, tin tưởng Sở Chí Uyên, 1. Góc truyện audio.com. Được, đã ngươi có ý đó, vậy theo ý ngươi, mời tộc trưởng đại nhân tới bình phán việc này, nhưng đừng trách ta đem chuyện xấu nói trước. Nếu là tộc trưởng đại nhân cảm thấy việc này có kỳ quặc lời nói, ta nhất định sẽ đem Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi hai người bắt lại, lấy ta hình phạt đường thủ đoạn, tự mình thẩm tra, đến để bọn hắn nói ra tình hình thực tế. Sở Hiên chính pháp nói ra. Nghe được lời này, Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi đều là ánh mắt khẽ động, trong mắt bọn họ đều hiện ra vẻ sợ hãi. Hình phạt đường thủ đoạn, bọn họ là biết đến, nếu thật là rơi xuống trong tay hình phạt đường, bị hình phạt đường thủ đoạn bức cung, vậy bọn hắn thế nhưng là không chịu nổi. Hai vị đại nhân, chúng ta nói là thật, mong rằng các ngươi làm chủ cho chúng ta. Sở Nhược Thi vội vàng đi tới hai vị thái thượng trưởng lão trước người. Nhược Thi, ngươi yên tâm, tộc trưởng đại nhân sẽ cho các ngươi một cái công đạo, tuyệt đối sẽ không ủy khuất các ngươi. Sở Chí Uyên ra ra nói ra. Sau đó, hai vị thái thượng trưởng lão cùng Sở Hiên chính pháp liền dẫn Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi cùng Sở Linh Khê ba vị tiểu bối cùng nhau đi tới Sở Thị Thiên tộc chỗ sâu nhất. Nơi này, là một mảnh kỳ địa, dãy núi nổi lên, như từng thanh lợi kiếm, xuyên qua trong mây, kéo dài tới chân trời. Trên đỉnh núi, lại có thác nước như bạch long D9 Oga BPG hạ phàm, lao nhanh mà hạ. Từng hàng bạch hạc lóe ra ánh sáng màu bạc, nhất định thành đàn bay múa. Ngẫu nhiên kêu to truyền đến, nghe người tâm thần thanh thản tựa như thân ở tiên cảnh. Truyền cô tôi, nét nơi đây, hoàn toàn chính xác gọi là tiên cảnh, bởi vì dù là nơi này năng lượng thiên địa cũng là phá lệ nồng đậm. Bởi vậy, nơi đây còn có một cái cùng tiên cảnh có liên quan danh tự, tên là Sở Thị Tiên Cảnh. Nơi này chính là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cùng thái thượng trưởng lão nơi bế quan. Tới nơi này bế quan tu luyện, không chỉ là tu vi mạnh yếu vấn đề, đồng dạng cũng là thân phận tượng trưng, không có đầy đủ địa vị, phải không có thể tới nơi này tu luyện. Mà ở cái này Sở Thị Tiên cảnh chỗ sâu nhất có một tòa ngọn núi cao nhất, đỉnh núi có một ngôi tháp cổ, nơi này chính là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng chỗ bế quan tu luyện chi chỗ. Mà ở cái này cổ tháp trước cửa thế mà ngồi xếp bằng hai vị này lão già. Hai vị lão già, một béo một gầy, quần áo một đen một trắng, đây cũng là trên người bọn họ lớn nhất đặc sắc, bởi vì trừ cái đó ra, bọn hắn trừ nhìn qua vô cùng lão bên ngoài, cái khác nhìn qua đều rất phổ thông. Thẳng đến, hai vị thái thượng trưởng lão cùng Sở Hiên chính pháp đám người tới gần về sau, hai vị lão già hai mắt đột nhiên mở ra cũng bắn ra hai đạo cực kỳ ánh mắt bén nhọn. Một khắc này, liền thiên địa đều là run lên, quanh mình năng lượng thiên địa càng là bởi vì hai người mà sinh ra cải biến. Hai vị này lão giả, vậy mà đều là nhị phẩm tôn giả. Chỉ là, hai người bọn họ có thực lực như thế, nhưng trên thực tế lại không phải là Sở Thị Thiên tộc thái thượng trưởng lão, trên thực tế, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Bọn hắn thân phận như vậy, bản không nên xuất hiện tại loại này thần thánh địa phương, mà sở dĩ có thể để hai người bọn họ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân là, hai người bọn họ chính là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, cực kỳ tín nhiệm hai người. Hai người bọn họ là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng cận vệ. Góc truyện audio.com. Tộc trưởng bế quan, người khác không được đến gần. Sở Hiên chính pháp đám người còn chưa tới gần, hai vị kia lão giả liền phát ra một đạo bí mật truyền âm. Cái kia bí mật truyền âm ánh vào Sở Hiên chính pháp đám người trong tay, vậy mà trong lúc mơ hồ có một chút ý uy hiếp. Mà nghe được cái kia bí mật truyền âm về sau, hai vị thái thượng trưởng lão cùng Sở Hiên chính pháp cũng là vội vàng ngừng đánh tới, bọn hắn cũng không có trực tiếp đến nơi đỉnh núi. Giờ phút này, hai vị thái thượng trưởng lão cùng Sở Hiên chính pháp gần như đồng thời mở miệng. Hai vị đại nhân, có chuyện quan trọng cầu kiến tộc trưởng đại nhân, còn chưa hai vị đại nhân thông báo một tiếng. Đối mặt hai vị này cũng không phải là Sở Thị Thiên tộc tộc nhân, thế mà hai vị thái thượng trưởng lão cũng phải làm thi lễ, lại tôn xưng một tiếng đại nhân. Phần này mặt mũi có thể nói cho tương đối đầy đủ. Thế nhưng là dù là như thế, hai vị kia lão giả cũng không có mảy may cảm kích chí tứ. Trái lại, bọn hắn lạnh lùng trả lời. Tộc trưởng bế quan thời kỳ chưa tới, trừ phi Sở Thị Thiên tộc tao ngộ đại kiếp, nếu không tại trong lúc này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không nên quấy rầy tộc trưởng, có chuyện đi tìm hãn bằng đại nhân. Nghe được lời này, hai vị trên mặt của thái thượng trưởng lão cũng là lộ ra khó chịu chi sắc. Nhưng là bọn họ cuối cùng vẫn không nói thêm gì, mà là xoay người đi tìm vừa mới bế quan Sở Hãn Bằng. Về phần Sở Hiên chính pháp cũng là không thể làm gì, bởi vì bọn hắn đều biết hai cái này lão giả tính tình, bọn hắn nói không thông biết tộc trưởng, liền nhất định sẽ không thông chi tộc trưởng, dù là giết bọn hắn hai cái, hai người bọn họ cũng sẽ không đi làm chuyện này, huống chi. Thực lực của bọn hắn cũng không phải hai cái này lão giả đối thủ. cho nên cuối cùng Sở Hiên chính pháp cũng đành phải đi theo hai vị thái thượng trưởng lão đi mời ra cái kia vừa mới bế quan Sở Hãn Bằng. Mà mời Sở Hãn Bằng thời điểm cũng là coi như thuận lợi, chẳng qua là khi Sở Hãn Bằng biết được liên quan tới Sở Phong sự tình về sau, Sở Hãn Bằng rơi vào trầm tư, hắn trầm tư hồi lâu vừa mới bắt đầu. Cho dù đối với Sở Phong, lão phu rất là tiếc nuối, thế nhưng là Sở Phong chung quy là phế tử, nếu để cho ta lựa chọn, lão phu vẫn là nguyện ý tin tưởng Nhược Thi cùng Chí Uyên. Sở Hãn Bằng nói ra. Hãn Bằng đại nhân, cái này không công bằng. Ngài không thể bởi vì Sở Phong vừa mới trở lại trong tộc liền ảnh hưởng phán đoán của ngài. Sở Hiên chính pháp cực kỳ không cam lòng. Không công bằng, đây có gì không công bằng, theo ta thấy có sai lầm phán đoán là ngươi Sở Hiên chính pháp, cái kia Sở Phong từ nhỏ là phế tử cũng không phải là ở bên trong tộc lớn lên, mà Nhược Thi cùng Chí Uyên, lại là ta Sở Thị Thiên tộc chân chính tộc nhân. Thế nhưng là, ngươi tình nguyện lựa chọn tin tưởng một cái phế tử, nhưng cũng không tin tộc nhân, Sở Hiên chính pháp. Ngươi vẫn xứng làm Sở Thị Thiên tộc tộc nhân à, ngươi xứng làm hình phạt đường phó đường chủ à, ngươi vẫn xứng làm trường bối của bọn hắn sao? Sở Hạo Viêm ra ra chỉ Sở Nhược Thi cùng Sở Chí Uyên, đối với Sở Hiên chính pháp nghiêm tiếng trách cứ. Tốt, chuyện này chứng cứ vô cùng xác thực, không cần lại bàn về, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Sở Hãn Bằng hướng về phía hai vị thái thượng trưởng lão khoát tay áo. Lại duy chỉ có không có hướng về phía Sở Hiên chính pháp khoát tay. Góc truyện audio.com. Gặp tình hình này, hai vị thái thượng trưởng lão thì là sững sờ, bọn hắn đều ý thức được Sở Hãn Bằng là có lời nói muốn Sở Hiên chính pháp nói. Mặc dù cái này khiến bọn hắn sinh lòng bất an, thế nhưng là trở ngại Sở Hãn Bằng thực lực cùng địa vị, bọn hắn vẫn là tại làm thi lễ về sau, liền dẫn Sở Chí Uyên cùng Sở Nhược Thi thối lui ra khỏi tòa đại điện này. Giờ phút này, bên trong tòa đại điện này, liền chỉ còn lại có Sở Hãn Bằng cùng Sở Hiên chính pháp, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.